Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 330, truy tra. Người ưa thích nữ nhân này, nhìn thấy Lam Phong phản ứng, Lãnh Xương trầm ngâm một lát chậm rãi mở miệng. Không có, Lam Phong lắc đầu, nhanh chóng đem video copy một phần, nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ta có việc, đi trước. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, cũng không mang theo Lãnh Xương có hồi đáp gì. Lam Phong liền cất bước ra khỏi phòng, biến mất tại Lãnh Xương trong tầm mắt. Cái này hỗn đản, chấm ngoặc kép, nhìn lấy Lam Phong này biến mất bóng lưng, lại nhìn xem điện thoại di động này đang phát ra video. Lãnh Xương nhịn không được nhẹ nhàng địa thở dài một hơi. Trong lòng hiện lên một tia nghi hoặc cùng ẩn tàng cực sâu phức tạp. Cái video này bên trong nữ nhân sẽ không phải là hắn bạn gái a? Đi ra tinh quang tiểu khu, Lam Phong sắc mặt lộ ra cực kỳ khó coi. Trầm mặc một lát, hắn không chút nào do dự địa lấy điện thoại cầm tay ra gọi Ưu Tiểu Khả số điện thoại. Một lát sau, cơ giới thanh âm thì là từ trong điện thoại di động truyền ra. Thật xin lỗi, người chỗ gọi điện thoại mã số là không hào. Mời thẩm tra đối chiếu sau lại phát. Lại đánh mấy lần, vẫn là cái này nhắc nhở. Lam Phong tâm tình không ngừng mà chìm xuống. Mở ra WeChat, tại hảo hữu bên trong tìm kiếm Ưu Tiểu Khả ảnh chân dung thân ảnh. Lại phát hiện không biết khi nào hắn hảo hữu bên trong cái kia hắn mặc dù không có chủ động nói chuyện phiếm, nhưng là thỉnh thoảng sẽ chú ý một chút ảnh chân dung sớm đã không biết tung tích biến mất không. Thấy gì nữa? Thật vất vả nương tựa theo trí nhớ một lần nữa ra Ưu Tiểu Khả nick WeChat tăng thêm hảo hữu. Lại không có bất kỳ cái gì phản ứng cùng hồi phục. Còn như đá ném vào biển rộng. Giờ khắc này, không biết vì cái gì Lam Phong tâm tình biến đến mức dị thường địa phiền não. Tuy nhiên hắn đối Ưu Tiểu Khả không có cái loại cảm giác này. Nhưng là hắn không thích loại này phản bội cảm giác. Loại cảm giác này để cho người ta rất khó chịu. Không bình thường khó chịu. Sư phụ, phiền phức qua Tô Hải Nghệ thuật học viện. Đưa tay cản một chiếc xe taxi. Lam Phong như là ly miêu đồng dạng chui vào. Nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Được, tài xế xe taxi mở miệng cười. Huynh đệ, muốn đi Tô Hải Nghệ thuật học viện tìm bạn gái. Ôi uy, ta nói cho ngươi. Tô Hải Nghệ thuật học viện nữ đại học sinh có thể xinh đẹp. Từng cái đều là trang điểm lộng lẫy, xinh đẹp cực kỳ, chấm ngoặc kép, tài xế xe taxi là cái trung niên hán tử, càng địa kiện đám, nói đến Tô Hải Nghệ thuật học viện thời điểm hắn hai mắt tỏa ánh sáng. Trên mặt lộ ra một tia hướng về chi sắc đến, muốn ta là trẻ lại 10 tuổi, ta mẹ nó liền đi Tô Hải Nghệ thuật học viện đại học, bằng không nơi nào sẽ giống bây giờ vẫn là cái độc thân đây. Tuy nhiên không có tiền cũng không được. Chấm ngoặc kép, mẹ nó. Hiện tại một số nữ nhân thật mẹ nó hướng tiền nhìn. Ta hồi trước thật vất vả đùa nghịch cái bạn gái đi. Mẹ nó tiêu hết ta tích xúc về sau. Nàng vậy mà vung ta. Sau đó cùng một người có tiền lão bản chạy. Ta hiện tại một ngày 24 tiếng. 16 tiếng đều tại lái xe taxi. Chờ lão tử kiếm tiền. Không phải qua Tô Hải Nghệ thuật học viện lấy cái nữ đại học sinh làm lão bà không thể. Nghe được, tài xế xe taxi lời nói. Lam Phong trên mặt lộ ra một nụ cười khổ chi sắc. Cái này huynh đệ thế nhưng là tính tình thật a. Huynh đệ, ngươi là không biết. Trước mấy ngày buổi tối đi ta thế nhưng là tận mắt nhìn thấy một người dáng dấp theo tiên nữ giống. Như một cái nữ đại học sinh đi theo một người mặc áo đen theo cái phim truyền hình bên trong nhị. Hóa giống như tạo hình người bên trên một cỗ Ferrari. Chậc chậc, đừng đề cập, nữ nhân kia thật là xinh đẹp. Nói thực ra ta mở 10 năm xe đều không nhìn thấy xinh đẹp như vậy nữ nhân. Tài xế xe taxi một bên, dẫm lên chân ga tăng tốc, vừa hướng Lam Phong nói ra. Gia hỏa này nói chuyện sảng khoái. Xem xét cũng là cái ngay thẳng hán tử. Tính tình thật, nghe vậy, Lam Phong ánh mắt không khỏi ngưng tụ. Sau đó lấy điện thoại cầm tay ra phát ra trước đó video đưa tới tài xế xe taxi trước mặt. Sư phụ, xin hỏi ngươi thấy nữ nhân kia là nàng sao? Chậc chậc, huynh đệ, nghĩ không ra ngươi cũng nhìn thấy a. Còn quay xuống, không sai, chính là nàng, dáng dấp có thể xinh đẹp, cũng không biết nam kia dáng dấp dạng gì. Làm sao, huynh đệ, chẳng lẽ người đối cái này mỹ nữ có ý tưởng? Ai nha, huynh đệ, ta nói cho ngươi những này nữ nhân xinh đẹp không phải chúng ta những này tiểu dân chúng có thể có. Khả năng, chúng ta a, tìm chân thật nữ nhân sinh hoạt là được. Đừng đi nghĩ nhiều như vậy. Hiện tại một số nữ nhân xinh đẹp đều cho những phú nhị đại đó. Đại lão bản cái gì chơi hỏng? Tài xế xe taxi không có không kiêng kỵ địa mở miệng nói. Lam Phong gật gật đầu. Không nói gì thêm. Dọc theo con đường này đều là tài xế xe taxi tại bầy biện đủ loại cố sự. Hơn 20 phút sau, tài xế xe taxi tại Tô Hải Nghệ thuật học viện cửa chính dừng lại. Huynh đệ, đến, sư phụ, cảm ơn a, không cần tìm. Lam Phong cho một tấm màu hồng tiền giấy. Mở miệng nói ra, huynh đệ, có tiền cũng không phải ngươi dạng này hoa. Cầm lấy đi, tồn lấy về sau lấy người vợ tốt. Gặp lại a, thế nhưng là tài xế xe taxi quả thực là đem hoa tiễn nhét vào Lam Phong trong túi quần. Sau đó dẫm lên chân ga nghênh ngang rời đi. Không thể không thừa nhận, Tô Hải Nghệ thuật học viện thật là mỹ nữ như mây. Lam Phong đến nơi đây đúng lúc là buổi sáng thả tiết học ở giữa. Cửa trường học bên ngoài ngừng lại đủ loại màu sắc hình dạng xe xịn, xe sang trọng, xe đua. Lóa mắt cùng cực, từng cái dung mạo xinh đẹp, ăn mặc trang điểm lộng lẫy nữ đại học sinh đi ra cửa trường liền một mặt hưng phấn mà tiến vào các. Nàng tha thiết ước mơ xe sang trọng bên trong, sau đó bị người mang theo qua ăn tiệc, qua happy, đi mướn phòng, đương nhiên, đây đều là có tư sắc, biết nói chuyện, có thể bán manh, ái mộ hư vinh, hướng tiền nhìn xinh đẹp nữ đại học sinh mới có dạng này hành động, đổi lấy dạng này đãi ngộ, tuyệt đại bộ phận đại học sinh đều là ôm thật dày sách vở hành tẩu trong đám người, lộ ra rất là bình thường. Bọn họ yên lặng nỗ lực, vì chính mình mộng tưởng, cũng vì trong lòng hy vọng. Lam Phong sở dĩ lại tới đây, là bởi vì hắn muốn tìm đến Ưu Tiểu Khả đem sự tình hỏi rõ ràng. Thế nhưng là, hắn cũng không biết Ưu Tiểu Khả ở đâu cái túc xá. Cái nào ban cấp, nhìn lấy một cái người sinh viên đại học từ bên cạnh mình lộ ra. Lam Phong mi đầu không khỏi nhíu một cái. Vị bạn học này. Xin hỏi vũ đạo hệ tại bên nào? Đi như thế nào? Lam Phong ngăn lại một tên ăn mặc giáo phục giữ lại tề Lưu Hải trong tay ôm hai bản thư tịch lộ. Ra càng đáng yêu nữ học sinh. Bị người ngăn lại hỏi đường. Nữ học sinh nâng lên đầu đến. Nhìn lấy trước mặt trên mặt tràn đầy nụ cười tự tin Lam Phong. Nàng đáng yêu trên gương mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười đến. Xoay người chỉ phía trước nói ra. Hướng mặt trước đi thẳng ước chừng 200 mét, sau đó rẽ phải đi thẳng 100 mét, sau đó lại xoay trái đi 100 mét liền sẽ thấy vũ đạo lâu. Vũ đạo hệ là ở chỗ này. Cảm ơn a, Lam Phong nói một tiếng tạ, người nhẹ như yến, phi nhanh mà đi, qua trong giây lát liền biến mất ở vị này nữ đồng học trong tầm mắt. Chờ vị này nữ đồng học kịp phản ứng lúc đợi, Lam Phong thân ảnh sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Thì thào thanh âm thì là từ nữ đồng học miệng bên trong truyền ra. A, vừa rồi người kia làm sao như vậy nhìn quen mắt. A, ta nhớ tới. Hắn là hoa hạ đệ nhất cao thủ thần y Lam Phong. Dường như nghĩ đến cái gì. Nàng vội vàng che miệng ba. Sợ bị người phát hiện ra. Sau đó nhanh chóng quay người hướng về Lam Phong biến mất phương hướng đuổi theo. Sau 5 phút. Lam Phong đi vào vũ đạo lâu, có lẽ là bởi vì đã tan học duyên cớ, trong đại lâu trừ một cái trực ban bảo an bên ngoài, cũng không có người nào. Lam Phong đi đến lâu, nhìn lấy từng cái vắng vẻ vũ đạo phòng học, mi đầu không khỏi nhíu chặt cùng một chỗ, tìm lượt cả tòa lâu. Trừ hữu hạn mấy người còn tại luyện vũ bên ngoài, Lam Phong cũng không có phát hiện có quan hệ với Ưu Tiểu Khả bất cứ dấu vết gì. Thậm chí hắn mở miệng đến hỏi những này luyện vũ người có quan hệ với Ưu Tiểu Khả tin tức. Các nàng trả lời đều là giống nhau. không biết hoặc là chưa nghe nói qua. Cái này khiến Lam Phong tâm không khỏi hơi hơi trầm xuống một cái. Rõ ràng cảm giác được một tia dị dạng. Lấy Ưu Tiểu Khả tư sắc cùng vũ đạo thiên phú tại vũ đạo hệ tuyệt đối sẽ là danh nhân một y hệt. Thế nhưng là những người này nhưng vì sao không biết Ưu Tiểu Khả? Mang theo nồng đậm nghi vấn, Lam Phong nện bước đi xuống lâu. Này, cái kia, Lam Phong mới vừa vặn một chút lâu. Trước đó hắn hỏi đường nữ hài kia liền đi tới hắn trước mặt. Cười chào hỏi hắn, làm sao ngươi biết tên của ta? Nhìn lấy cái này đáng yêu nữ đại học sinh. Lam Phong nghi ngờ hỏi. Lạc bên trên khắp nơi đều là có quan hệ với ngươi tin tức. Hắc hắc, nghĩ không ra ta còn có thể nhìn thấy ngươi người thật. Ta gọi Lam Tiểu Song. Ngươi gọi ta Tiểu Song liền tốt. Lam Tiểu Song cúi đầu. Một mặt ngượng ngùng cùng ngại ngùng nói. Tiểu Song, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Nhìn lấy Lam Tiểu Song. Lam Phong mở miệng hỏi. Này, cái kia, Lam Phong, ngươi có thể giúp ta ký cái tên sao? Ta đặc biệt thích ngươi. Sùng bái ngươi, ta là ngươi fan. Lam Tiểu Song đỏ mặt cúi đầu nói ra. Nghe vậy, Lam Phong cười cười gật gật đầu. Ok, không có vấn đề. À, nghe được Lam Phong lời nói. Lam Tiểu Song một mặt hưng phấn. Nhanh chóng xuất ra một chi bút máy cùng một cái laptop đưa tới Lam Phong trong tay. Lam Phong tiếp nhận giấy bút. Vù vù hai lần liền ký xong tên. Oa nga, Lam Phong, người viết chữ cùng ngươi người một dạng đẹp trai. Lam Tiểu Song mừng rỡ nhìn lấy Lam Phong ký tên. Thấp giọng nói ra, dường như nghĩ đến cái gì. Lam Tiểu Song nhịn không được mở miệng hỏi. Đúng, Lam Phong ngươi đến tới nơi này làm gì? Tìm người à? Ta đối diện xem một người bạn. Thế nhưng là nàng điện thoại ta đánh không thông. Lam Phong gật gật đầu. Trầm ngâm một lát nói ra. Bằng hữu của ngươi tên gọi là gì? Cố gắng ta biết đâu. Có thể giúp ngươi tìm tới nàng cũng nói không chắc. Lam Tiểu Song mở miệng cười. Nàng tên là Ưu Tiểu Khả. Ưu Tiểu Khả. Nghe được Lam Phong lời nói. Lam Tiểu Song há to mồm. Làm sao? Có vấn đề. Nhìn thấy Lam Tiểu Song phản ứng. Lam Phong nghi ngờ hỏi. Xuyệt. Người nhỏ giọng dù một chút. Chấm ngoặc kép. Lam Tiểu Song liền tranh thủ Lam Phong kéo đến một bên nơi hẻo lánh. Chuyện gì xảy ra? Lam Phong nhịn không được hỏi. Tiểu Khả nàng là bằng hữu ta. Thế nhưng là tại trước mấy ngày nàng liền đã nghỉ học à? Lam Tiểu Song thấp giọng nói ra. Hiện tại vũ đạo hệ bên trong tất cả mọi người không cho phép nhắc lên nàng. Đến chuyện gì xảy ra? Lam Phong lông mày nhíu chặt cùng một chỗ. Trước mấy ngày trường học có cái rất trọng yếu trận đấu vốn là để Tiểu Khả đại biểu trường học tham gia. Thế nhưng là nàng tại đầu một ngày tham gia họp lớp lúc. Nghe nói nhận biết một người có tiền phú nhị đại. Về sau liền đi công việc nghỉ học thủ tục theo cái kia phú nhị đại chạy. Dẫn đến trường học trận đấu kia. Cho nên người bình thường căn bản cũng không nguyện đề cập nàng. Nàng là vũ đạo hệ sỉ nhục. Lam Tiểu Song một mặt cười khổ nói ra. Ta làm sao cũng không nghĩ tới Tiểu Khả vậy mà lại là cái loại người này. Ta cùng với nàng bằng hữu nhiều năm. Nàng vậy mà trước khi đi ngay cả cái bắt chuyện đều không đánh với ta. Lam Phong mi đầu tại thời. Khắc này nhan càng sâu. Hắn không nghĩ tới Ưu Tiểu Khả vậy mà nghỉ học. Phải biết lúc trước Ưu Tiểu Khả sở dĩ qua quán bar. Chính là vì kiếm tiền cho mình đến trường sách A. Khiêu vũ không phải nàng mộng tưởng sao? Không phải nàng truy cầu sao? Thế nhưng là nàng vì sao lại đột nhiên nghỉ học? Người biết chuyện gì xảy ra sao? Lam Phong nhìn về phía Lam Tiểu Song. Mở miệng hỏi. Ta cũng không rõ ràng chuyện gì xảy ra. Sự tình phát sinh quá đột ngột. Lam Tiểu Song cúi đầu nói ra. Vậy ngươi biết nàng bình thường luyện vũ địa phương? Còn có túc xá sao? Ta biết. Vì để Tiểu Khả chuyên tâm luyện tốt múa qua thay thế trường học tham gia trận đấu. Trường học còn chuyên môn cho một mình nàng mở một cái vũ đạo thất. Ta dẫn ngươi đi xem nhìn. Ngươi đi theo ta. Chấm ngoặc kép. Lam Tiểu Song dẫn Lam Phong lên lầu. Chỉ chốc lát sau, hai người liền tới đến lầu 7 một gian phòng học. Lam Tiểu Song chỉ đóng chặt đại môn nói. Nơi này chính là Tiểu Khả bình thường luyện vũ địa phương. Tuy nhiên cửa bị khóa lại. Chúng ta tiến không? Chấm ngoặc kép, răng rắc, chấm ngoặc kép. Lam Tiểu Song lời còn chưa nói hết liền bị Thanh Thúy Thanh Vang cắt ngang. Tại nàng kinh ngạc trong ánh mắt khóa chặt cửa phòng bị Lam Phong dễ dàng mở ra. Sau đó Lam Phong liền cất bước đi vào. Cái này, chấm ngoặc kép, nhìn thấy một màn này. Lam Tiểu Song há to mồm, một mặt địa giật mình. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Bị khóa chặt đại môn dĩ nhiên cũng liền như vậy dễ dàng bị mở ra. Nghĩ đến Lạc bên trên có quan hệ với Lam Phong nghe đồn. Lam Tiểu Song hít sâu một hơi vội vàng đuổi theo qua. Luyện vũ thất ước chừng hơn 60 mét vuông. Bên trong bài trí rất đơn giản. Nhưng là một số đạo cụ thiết bị lại là tương đương đầy đủ. Lam Phong ánh mắt nhanh chóng từ luyện vũ thất bên trong đảo qua. Cũng không có phát hiện cái gì nghe đoan. Sau cùng, Lam Phong đem ánh mắt rơi ở một bên đóng chặt thay y phục thất bên trên. Mi đầu không để lại dấu vết địa nhíu một cái. Không biết duyên cớ gì. Liền ngay cả thay y phục cửa phòng đều bị thật to khóa sắt cho khóa lại. Nhìn qua lộ ra cực kỳ không phối hợp. Tiểu Khả bình thường khiêu vũ thay quần áo nghỉ ngơi loại hình liền tại trong phòng này. Lam Tiểu Song đi đến Lam Phong trước mặt giải thích nói. Răng rắc. Lam Phong gật gật đầu. Một cái ngân châm bị tay vòng tay bên trên gỡ xuống. Sau đó nhanh như thiểm điện cắm vào trong lỗ khóa. Nhẹ nhàng địa một trận kích thích. Tại Lam Tiểu Song ánh mắt sùng bái bên trong. Khóa sắt chính là bị Lam Phong chỗ mở ra. Đem khóa sắt tùy ý địa ném đến một bên. Lam Phong đẩy cửa ra. Cất bước đi vào. Vừa đi vào thay y phục thất. Một mùi thơm chính là xông vào mũi. Cỗ này mùi thơm Lam Phong rất quen thuộc. Chính là yêu Tiểu Khả trên thân vị đạo. Trong phòng bài trí càng đơn giản. Một cái thật dài ra đệm. Hai cái thiết y tủ. Thiết y tủ phía dưới còn bày biện một đôi chưa kịp thu vào qua vũ đạo giày. Lam Phong ánh mắt cẩn thận từ bên trong phòng đảo qua. Sau cùng đem ánh mắt rơi vào ra đệm một bên trên mặt đất. Nơi đó có một cái rất nhạt dấu chân hình dáng. Nếu là không nhìn kỹ lời nói căn bản là nhìn không ra. Trong phòng này bình thường hội có nam nhân tiến đến a. Lam Phong quay đầu, nhìn về phía một bên Lam Tiểu Song. Trầm giọng hỏi, bình thường tuyệt không khả năng sẽ có nam nhân đi vào nơi này. Bởi vì Tiểu Khả Từ sẽ không để cho bất kỳ nam nhân nào tiến đến. Lam Tiểu Song ngữ khí khẳng định. Nói ra, Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Ở cái này thay y phục trong phòng mặt cẩn thận tìm kiếm lấy. Mở ra y phục cất giữ tủ. Bên trong có một bộ vũ đạo phục. Tràn ngập một cỗ nhàn nhạt hương thơm. Y phục này là nhỏ có thể. Lam Phong cầm quần áo cầm trong tay. Dùng cái mũi ngửi ngửi nhẹ giọng hỏi. Bình thường Tiểu Khả tới nơi này luyện vũ đều sẽ thay đổi bộ quần áo này. Chấm ngoặc kép. Lam Tiểu Song gật gật đầu. Đột nhiên, Lam Phong ánh mắt lại là ngưng tụ. Hắn cái mũi ngửi đến một cỗ đặc biệt mùi thơm. Sau một khắc, hắn không chút do dự đem tay vươn vào toàn bộ y phục cất giữ trong tủ một trận tìm tòi. Một lát hắn ở cái này y phục cất giữ tủ tận cùng bên trong nhất mò ra một đầu màu trắng khăn tay. Đem màu trắng khăn tay cầm tại trước mũi ngửi ngửi. Lam Phong trong mắt lóe lên một tia băng lãnh quang mang. Mạn đà mê hương nước. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.